Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1464, chủ yếu là thích ăn. Biên thành, Sở tiên sinh trở về, còn mang về một cái đầu người. Một viên trên đời này cơ hồ không có mấy người có thể mang về đầu người. Hắc võ kiếm môn đại kiếm sư tổng cộng chỉ có 9 cái. Mà đây cái đầu chủ nhân vẫn là đứng hàng đại kiếm sư trước 3 cao thủ tuyệt đỉnh. Như vậy cao thủ coi như đặt ở Trung Nguyên để cho hắn xông xáo, tất nhiên sẽ ở trong chốn giang hồ tung lên một phen sóng gió. Sở tiên sinh không phải hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Dẫu sao hắn tổn thương 2 ngón tay, cánh tay vậy bị thương. Dẫu sao, ở tương lai trong một thời gian ngắn, hắn có thể đều không cách nào lại đâm ra như vậy không có kiếm một kiếm. Nếu như lúc ấy thật sự có người có thể chính mắt thấy vậy trận giao thủ, nhất định sẽ không cảm thấy có giỏi bao nhiêu. Bởi vì vậy nhìn như thật sự là không có bất kỳ tươi đẹp có thể nói một chàng giao thủ. Bất quá chỉ là 4 ngón tay đụng một cái mà thôi sao? Đúng vậy, tình cảnh mà nói, chính là như vậy. Lúc này ở Sở tiên sinh nghỉ ngơi gian phòng, bác sĩ quân y là hắn chữa trị tốt sau đó ra cửa. Mới đi ra khỏi viện tử liền thấy đối diện tới đây Lý Sất. Vội vàng cúi người thi lễ. Lý Sất cũng không có vội vã vào viện đi. Hạ thấp giọng hỏi, tiên sinh thương thế như thế nào? Bác sĩ quân y nói, hồi bệ hạ, Sở tiên sinh hắn cánh tay phải kinh mạch bị thương, không phải trong thời gian ngắn là có thể khôi phục như cũ, cũng không thể lại tùy tiện vận khí động võ. Bất quá, khôi phục tốt sau đó, sẽ không có ảnh hưởng gì. Lý Sất gật đầu, tỏ ý bác sĩ quân y đi trước chế thuốc, sau đó bước vào phòng. Sở tiên sinh đã đứng ở đó chờ, thấy Lý Sất, cúi người thì phải thi lễ. Lý Sất chặt đi 2 bước đỡ Sở tiên sinh nói, tiên sinh chớ thi lễ. Lý Sất nhìn xem Sở tiên sinh bị thương cánh tay, đã dùng thanh nẹp cố định, 2 cây chặn ngón tay là đơn độc cố định. Hai người tán gẫu mấy câu sau đó, đề tài đã đến kiếm to kia sư trên mình, tuyệt không phải dung tay. Sở tiên sinh nói, cùng thần chênh lệch cũng không chỉ là ở chút nào ly tới giữa. Nói đến đây Sở tiên sinh vừa cười một tiếng nói, bất quá như thật cẩn thận nhắc tới, đến kém không nhiều cảnh giới người tập võ, trong sinh tử tỷ đấu, chênh lệch đều là ở chút nào ly tới giữa. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, võ học là có chỉ cành, không giống học văn học biển vô nhai, tập võ vốn cũng vô nhai, làm người hài lòng lực có cùng cực, đến tình cảnh này cao thủ, so hắn mạnh hơn nữa một chút đại kiếm sư, cùng thần giao thủ vẫn là chút nào ly tới giữa, thần nên là thắng ở đó chút nào ly tới giữa. Lý Sất gật đầu một cái nói, từ Sở quốc lập quốc sau đó coi như, cái này trong mấy trăm năm, cũng không biết có nhiều ít Trung Nguyên hiệp sĩ đi hắc võ ám sát Hãn Hoàng. Cũng không người có thể thành, có thể gặp kiếm môn thực lực. Sở tiên sinh nói, thần suy đoán kiếm môn ở giữa cao thủ tuyệt đỉnh, dùng đều không phải là vậy trọng kiếm công pháp, luyện trọng kiếm những cái kia bản lãnh. Vậy cứ như vậy, đại tướng quân hắn lần đầu tiên tiếp xúc trọng kiếm, liền có thể ngộ ra trong đó bí quyết. Lý Sất, không muốn khen hắn. Sở tiên sinh nói, đại tướng quân lại sẽ bị khen bay lên. Thần trước còn nghĩ, nếu như Thái Bình thịnh thế, đại tướng quân không lãnh binh, cũng có thể ở trong chốn giang hồ vô địch. Lý Sất nói, như Thái Bình thịnh thế, hắn có thể đều sẽ không tập võ. Sở tiên sinh cẩn thận suy nghĩ một chút trong những lời này thâm ý. Sau một lúc lâu gật đầu một cái, bệ hạ nói đúng, Thái Bình thịnh thế dưới, ít có người nguyện ý chịu khổ tập võ. Lý Sất ừ một tiếng, cho nên được làm. Sở tiên sinh ngẩn ra, hắn không theo kịp Lý Sất suy nghĩ. Cái này tạm thời tới giữa cũng không có nghĩ tới làm cái này 3 chữ. Là muốn làm cái gì? Lý Sất nói, tương lai muốn ở thành Trường An làm thư viện, cũng phải làm võ viện. Tiên sinh quay đầu rỗi rãnh, đi thư viện giàu gì chỉ điểm một tí. Sở tiên sinh cười lên, lúc đầu bệ hạ nói đúng cái này, thần chỉ điểm lại nhiều, thật ra thì không bằng bệ hạ một câu nói. Lý Sất hỏi, câu nào? Sở tiên sinh nói, học văn tập võ đều có đường ra. Lý Sất gật đầu nói, tương lai muốn ở bốn cương làm bốn kho vũ phủ, chính là để cho người tuổi trẻ thấy tập võ có đường ra. Sở tiên sinh nói, bệ hạ phải làm đều là tạo phúc thiên thu việc lớn. Lời còn chưa nói hết, Lý Sất đã cười, tiên sinh những lời này, đình trên dư cửu linh tên kia 1000 câu nịnh bợ. Mới vừa nói xong câu này nói, dư cửu linh bưng một cái nóng hổi nồi đất đi vào. Mặc dù đeo thật dày bông vải găng tay, còn là nóng nhe răng tét miệng. Bệ hạ sau lưng nói thần nói xấu, đây cũng chính là thần miệng không được không? Nếu không giàu gì vậy phải phản bác mấy câu. Dư cửu linh cầm nồi đất để lên bàn, lập tức liền đem bông vải găng tay hái được. Sau đó hai cái tay cũng nâng lên nắm mình lỗ tai. Cái này Bắc Cương thời tiết như cũ lạnh trước, dùng giái tay cho ngón tay hạ nhiệt, đại khái rất hữu hiệu. Cho sở tiên sinh hầm một nồi đậu nành móng heo. Dư cửu linh cười hắc hắc cười, ăn nơi đó bổ nơi đó. Lý Sất phốc một tiếng liền cười, rõ ràng là một phen ý tốt. Những lời này nói ra liền sẽ tìm đánh. Dư cửu linh nói, muốn đánh đánh hoàng hậu nương nương. Đây chính là hoàng hậu nương nương trưng. Lý Sất lần này tới Bắc Cương, chủ ý là nói gì vậy không mang theo Cao Hy Ninh tới. Nhưng mà hắn không cưỡng được. Cao Hy Ninh cho Lý Sất 3 cái không thể phản bác lý do. 3 cái lý do, người người đều vô cùng có sức thuyết phục. Thứ nhất, hoàng đế bệ hạ mới vừa lên ngôi đại bảo liền ngự giá thân chinh. Nếu như hoàng hậu không theo phải, sẽ có người ở sau lưng nói bậy bạ. Thứ hai, bản hoàng hậu nương nương là bệ hạ phúc của ngươi tinh. Chỉ cần ta ở bên người ngươi, ngôi sao may mắn cao chiếu, cũng chưa có đánh không thắng chiến đấu. Thứ ba, bệ hạ chẳng lẽ là quên, trừ Bắc xuất chinh cái loại này khác không cho chậm việc lớn ra. Còn có khác một đại sự cũng giống vậy khác không cho chậm. Lý Sất lúc ấy hỏi là chuyện gì? Cao Hy Ninh nghiêm trang nói. Sinh đứa nhỏ, Cao Hy Ninh nói. Ngươi hiện tại đã là hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế có hậu, liền thần lòng an ổn. Thần lòng an ổn tiện dân lòng an ổn. Dân lòng an ổn liền thiên hạ an ổn. Đây là không tranh sự thật. Bệ hạ muốn tranh đó chính là thẹn với thiên địa nhật nguyệt. Lý Sất cuối cùng là ngộ. Lúc đầu Cao Hy Ninh nói phải trái, nói là một chút đều không nói phải trái. Hắn đối Cao Hy Ninh nói, người nói cái này nghĩa tránh từ nghiêm, có thể ta một chữ đều không tin. Sinh không sinh đứa trẻ để một bên, người chính là muốn chơi ta. Cao Hy Ninh lại có thể nhận, không làm sao, chọc lại không chọc nổi, nói có không nói lại. Vì vậy hoàng hậu nương nương vậy sẽ tùy bệ hạ thân chinh. Lúc này nhìn vậy một nồi nóng hổi móng heo hầm đậu nành. Lý Sất nhìn về phía sở tiên sinh, hết sức dùng ôn hòa lại chân thành giọng. Tiên sinh, bên ngoài lời đồn đãi cũng không cần đều tin. Cái gọi là lời đồn đãi, 10 có 7-8 là giả. Chỉ có 10-20% là thật. Sở tiên sinh hạ thấp giọng hỏi. Vậy, hoàng hậu nương nương nấu món liền thần điêu cũng không thích ăn. Cái này là thật hay giả? Lý Sất lập tức lắc đầu nói. Đương nhiên là giả. Hoàng hậu nương nương nấu món thần điêu làm sao sẽ không thích ăn? Thần điêu là căn bản không ăn. Hắn nghiêm túc nói. Ngươi xem, trẫm không phải là mới vừa nói sao? Cái gọi là truyền giao, 7-8 phần 10 đều là giả. Sở tiên sinh lại nhìn về phía vậy một nồi móng heo hầm đậu nành. Do dự một chút sau nói. Thần nghe nói, cái này đạo món, thật ra thì công hiệu đối bên ngoài tổn thương cũng không lớn tốt. Còn cần phải khác biệt công hiệu mới đúng. Dư cửu linh, thúc sữa, sở tiên sinh, Lý Sất ở dư cửu linh trên mông cho một cước, thúc giục ngươi bà sữa. Sở tiên sinh, bệ hạ và dư tướng quân vậy đuổi kịp, nếu không ở nơi này cùng nhau ăn cơm. Dư cửu linh đứng lên nói. Phía sau còn có một canh, ta đi cho bệ hạ và sở tiên sinh bưng tới đây. Lý Sất kéo lại dư cửu linh quần áo, nói đi, cần cho ngươi chút gì, ngươi mới chịu ăn thứ nhất miệng. Dư cửu linh, Thần cũng có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng ngươi. Lý Sất, sách tiền hiệu nghiệm không? Dư Cửu Linh, bệ hạ đối thần xem ra hiểu lầm rất sâu. Thần mới vừa rồi cũng nói. Thần là một cái có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng ngươi. Bệ hạ sách tiền, đây không phải là nhắc tới thần nguyên tắc và lằn ranh sao? Bệ hạ ngươi vậy thiệt là, làm sao còn không biết rõ thần đây? Lý Sất nhìn về phía Sở tiên sinh. Tiền này, trẫm cảm thấy hẳn là hai ta một người ra một nửa. Sở tiên sinh, Lý Sất, dẫu sao là hoàng hậu nương nương nàng tự tay hầm cho tiên sinh ăn. Trẫm và cửu muội thật ra thì đều có thể không ăn. Có thể phụng bồi tiên sinh ăn. Đây coi là đại nghĩa. Sở tiên sinh nói, bệ hạ muốn là nói như vậy nói. Thần ra 80% đi. Nếu không thần cảm thấy trong lòng có thẹn. Nếu không ra 90% đi. Dư Cửu Linh cầm bạc, hít sâu một hơi, dùng cái muỗng múc chút đậu nành đi ra. Không thể không nói, sức lửa là trưng vậy là đủ rồi. Cái này một muỗng đậu nành lối vào, nhuyễn miên thơm nhu, ăn Dư Cửu Linh ánh mắt cũng sáng. Không nên à, Dư Cửu Linh không tin. Hắn lại múc một muỗng đậu ăn, quả thật mùi vị rất đẹp, thịt thơm dung nhập vào trong đó. Làm người ta muốn ngừng cũng không được. Hắn lại dùng đũa kẹp một khối móng heo lên ra thịt xuống, bỏ vào trong miệng sau đó. Diễn cảm lại có thể đều có chút tung bay lâng lâng đứng lên. Sở tiên sinh nhìn về phía Lý Sất, trong ánh mắt đều là nghi ngờ. Lý Sất nói, diễn, hắn nhất định là diễn. Dư Cửu Linh múc một muỗng đậu nành đưa cho Lý Sất. Bệ hạ ngươi nếm thử một chút. Thần nếu như lừa gạt bệ hạ, liền trực tiếp thiến thần. Lý Sất, ngươi chính là muốn bị thiến. Ngươi nhất định là nhớ đâu. Lần trước chậm nói ngươi nếu là làm nội thị tổng quản, cả đời không trừ ngươi bổng lộc. Dư Cửu Linh, Lý Sất cuối cùng vẫn là tò mò. Nếm thử một miếng sau ánh mắt vậy sáng, liền hô tuyệt đối không nghĩ tới. Sở tiên sinh tò mò vậy ăn một miếng, lập tức liền bị cái này món mùi vị hàng phục. Ba người đều không phải là không có kiến thức. Cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này trong thức ăn chất phác mùi vị. Để cho ba người cũng cảm thấy ăn ngon đến không được. Dư Cửu Linh cầm mới vừa thu bạc lấy ra. Cái loại này muội lương tâm tiền. Thần không được lợi. Thần vẫn là có cốt khí. Cùng lúc đó, ở bếp sau bên kia, Cao Hy Ninh thanh âm ôn nhu đối Ngô Thẩm nói. Bỏ mặc ai hỏi, Ngô Thẩm ngươi đều nói đó là ta làm, có được hay không? Ngô Thẩm có chút hơi khó nói. Nương nương để cho ta nói thế nào ta liền nói thế nào. Có thể bệ hạ không nhất định tin à, Cao Hy Ninh. Hắn nhất định là không tin, nhưng Sở tiên sinh tin là được. Huống chi ta còn để ý bệ hạ tin không tin. Gạt người cũng không thể lừa gạt người mình có đúng hay không? Ngô Thẩm nhìn Cao Hy Ninh vậy, nghiêm túc dáng vẻ, lòng nói nương nương vì nàng danh tiếng, cũng là liều mạng. Cao Hy Ninh thở dài sau nói, ta hiện tại nhưng mà hoàng hậu làm sao có thể có khuyết điểm đây? Ngô Thẩm gật đầu, là đạo lý này, Cao Hy Ninh, cho nên Ngô Thẩm ngươi nhất định phải cắn chặt hàm răng. Sau này lại còn chuyện này, cũng nói là ta làm. Ngô Thẩm dùng sức gật đầu, nương nương yên tâm. Ta rõ ràng, Cao Hy Ninh nói, vậy là được, Ngô Thẩm ngươi giúp ta đi xem chút đi. Ngô Thẩm, được rồi, nói xong cũng ra cửa nhìn đi. Ngược lại cũng không phải đi xem Lý Sất và Sở tiên sinh bọn họ thích ăn không thích ăn. Mà là nhìn đừng để cho ai vào lúc này đi vào. Trong phòng bếp, Cao Hy Ninh ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ôm trước một chén nàng mới vừa rồi để cho Ngô Thẩm phân đi ra ngoài móng heo hầm đậu nành. Ăn vui vẻ, Ngô Thẩm, ở đây, cái này món thật có thể thúc giục sữa. Cũng nói như vậy, rốt cuộc có thể hay không thật ra thì ta cũng không biết. Bất quá suy nghĩ, nếu cũng nói như vậy, hẳn là thật sao, Cao Hy Ninh, vậy, nếu là không đã có sữa thời điểm, có thể... Nàng đưa tay khoa tay múa chân một tí. Có thể tăng lớn sao? Ngô Thẩm cúi đầu nhìn xem mình, lắc đầu, 80% là không thể. Bất quá,